hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 342, anh không ngờ em lại thèm chồng đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Dụ thong thả nằm ngả nghiêng ngã ngửa trên giường, vừa ăn trái cây vừa tưởng tượng cảnh Cố Ngạo khổ sở quỳ gối cầu xin mình mới nãy Trang Bảo gọi tới hỏi ăn kem làm sao cho thật sexy, chuyện đơn giản như đang giỡn ấy mà anh bảo còn nhẹ đô lắm. Lát mình chơi trong phòng tắm mới gọi là ghê gớm. Há há, Cố Ngạo muốn vượt qua ải Mỹ Nam là cậu đây, ấy ra khó lắm khó lắm. Đang cười khanh khách thì Cố Ngạo mở cửa đi vào, đặt ly sữa lên bàn anh lân la tới gần cậu. Bà xã trông rất vui nha. Em đang nghĩ đến chuyện gì à, kể anh nghe tí đi. Em không kể cho anh nghe đâu, kể rồi là mất vui à, chờ khi nào em hứng thì em kể cho anh nghe. Anh phải nếm trải cái cảm giác tò mò một lần cho biết mùi vị với người ta. Hắc hắc, còn bây giờ ông xã bồng em đi tắm, em làm biếng vận động tay chân lắm rồi. Trời ạ, nay em chủ động kêu anh tắm giùm luôn. Anh nhớ mọi khi em còn dãi nãy này nọ kêu mắc cỡ kia mà. Hay là tại bình thường em phái gần chết mà giả bộ nói dối lòng mình vậy thôi. Nói chứ sức quyến rũ của chồng em là nhất a, ai chịu cho nổi. Hừ, mới nhờ tắm giùm có chút xíu vậy mà tự luyến thấy ớn. Anh mà quyến rũ cái khỉ gì. Sắc lang, dê sồm, xấu xí, xấu quắc, anh cẩn thận rồi có ngày em đem anh ngâm giấm. Để xem sức hút của ai hơn ai. Mắng chửi hàng vạn lần trong lòng nhưng Trang Dụ vẫn cố diễn sâu, cười chùm chìm. Anh biết mà còn hỏi. Em muốn đi tắm, anh nhanh nhanh giúp em đi à, anh nhây nhây hoài là em giận anh luôn đó. Ông xã, cậu vòng tay ôm eo anh, đầu vùi vào ngực anh làm nũng làm lòng anh mềm nhũng như nước. Anh cười cười, ngồi dậy bế ngang cậu lên tiến về nhà tắm. Anh chiều theo ý em, bà xã của anh thật đáng yêu, mỗi lần em nói ngọt vài câu làm anh rộn ràng cả con tim sao xuyến muốn âu yếm yêu em thật nhiều. Huệ huệ huệ, cậu thầm ói mửa trong lòng. Xía, anh muốn đè ăn tươi nuốt sống em thì nói đại đi, còn bày đặt ở đó muốn. Âu yếm yêu em, ừ yêu quá mà yêu sao em liệt giường 3 ngày không thể làm bất cứ việc gì luôn. Anh hôm nay sẽ chết với em sẽ tận tình âu yếm yêu anh đến khi anh muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Để cậu đứng vững xuống đất, anh mở khóa nước xả đầy bồn. Bà xã cởi đồ ra đi, anh giúp em tắm rửa rồi ra uống sữa đi ngủ à, người mang thai thức khuya không có tốt cho sức khỏe đâu. A, Trang Dụ tự cởi sạch đồ trên người mình, từ đằng sau vồ tới kéo áo anh cởi ra. Ông xã tắm chung với em nè, em giúp anh cởi đồ ha, anh tắm riêng hao nước tốn tiền lắm, người ta nói phải biết tiết kiệm nguồn nước sạch đó, hắc hắc, với lại lâu lâu vợ chồng tắm chung mới tình cảm nga. Cố Ngạo hơi hơi đắc ý, dẹt dẹt mấy cái áo quần trên người đã không còn. Anh cùng cậu ngâm mình trong bồn tắm, Trang Dụ bắt đầu tuyệt chiêu dụ trai số 1 của mình. Cậu nâng người ôm chặt anh rồi từ từ hôn hôn, cắn cắn từ tai xuống cổ xuống bụng anh. Cố Ngạo thư thả tận hưởng, tiểu huynh đài hơi hơi xúc động đầy. Anh cười khanh khách ý tứ chọc ghẹo cậu rõ mồn một. Bây ra anh biết mấy tháng nay anh và em không có ân ân ái ái với nhau làm em cũng có chút thèm thuồng. Nhưng anh thật không ngờ em thèm chồng đến mức độ này luôn á nha. Hắc hắc 100, chắc chắn là em chịu không nổi cái vẻ đẹp trai của anh nè. Nói chớ tiểu hoa hoa của em làm sao mà thiếu tiểu huynh đài nhà anh được. Mỗi ngày hai đứa phải gặp nhau tiếp xúc cọ sát nhau ít nhất 8 tiếng theo giờ làm việc tiêu chuẩn quốc tế. Sướng quá, tiếp đi em, hôn thấp thấp xuống chút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cố tình hôn vòng vòng chỗ khác chớ nhất quyết không thèm đụng đến cái thứ to lớn, nhô lên cao của ai kia làm anh chợt thấy nghẹn nghẹn trong người. Sướng thì sướng chưa tới, khó chịu cũng chưa đủ đô, ôi cái cảm giác này làm con người ta ức chế dễ sợ. Anh nâng mặt cậu lên, ra sức dụ dỗ, bà xã giúp anh xoa xoa tiểu huynh đài đi nào, tiểu huynh đài nhà anh hóng hớt chờ em yêu thương lắm rồi đó. Dụ dụ, ngoan, ông xã thương, ý anh là nói cái này đó hờ, cậu lấy tay chọc chọc tiểu huynh đài nhà anh, môi chề chề. Thôi, cái này em không có giải quyết được đâu ông xã à, không phải em không muốn làm mà ngặt nghèo cái là em không thể làm à, anh xem, bụng em chưa nhô ra được bao nhiêu, con chúng ta còn quá nhỏ để chịu nhiều đã kích đầu thai như vậy. Anh phải biết tần số dao động của anh cao gấp ngàn lần tần số của người khác nga. Thôi thì anh tự giải quyết đi, em mệt rồi. Tắm rửa lâu quá cũng không tốt cho thai nhi à, anh nắm tay cậu đặt lên tiểu huynh đài của mình, kề sát tai cậu vừa thổi khí vừa thì thầm. Không dùng được nụ hoa hoa xinh đẹp kích thích kia thì em làm bằng tay, bằng miệng cũng được. Miễn là em đụng chạm, anh nhất định sẽ thoải mái hơn a, bà xã ngoan nào, em giúp anh chút nữa đi. Anh khó chịu sắp chết đến nơi rồi, nó nghẹn ứ trong kia lâu quá sẽ ảnh hưởng đến việc anh duy trì nòi giống đó. Anh hứa chỉ 5 phút thôi, sau 5 phút anh giúp em tắm. Nhanh lắm, không lâu đâu mà bà xã. Cậu giật tay ra, hơi lùi ra xa anh, thư thả nhắm mắt dưỡng thần, miệng còn câu lên một nụ cười khoái chí. Thôi, em mệt lắm, anh tự đi mà giải quyết, muốn sướng thì phải đánh đổi à, anh trước tiên phải làm em hài lòng cái đã. Em đây là cố ý chơi xấu anh vậy thì đừng trách sao anh vô tình. Hắc hắc, Cố Ngạo nhanh nhẹn áp lên người cậu hôn xuống, tay không quên nắm lấy cái thứ yêu tinh nhỏ bé của cậu. Trang Dụ giật mình, vội vàng muốn tránh thoát khỏi anh mà không được. Chỉ ú a ú ớ vài tiếng là cả người mềm oặt không có sức phản kháng. Lòng cậu gào thét dữ dỗi, mình quên khâu bảo hộ chim chít nhà mình rồi. Chết chết, Cố Ngạo mà bóp mạnh một cái chắc nó theo ông bà tổ tiên bầu bạn. Hôn đã đời, anh cười ta nhìn cậu mật đỏ tai hồng. Sao nào, bây giờ em có chịu giúp anh không? Hình như người bạn nhỏ của em đang rất hưng phấn đó nha. Muốn anh giúp em giải tỏa không nè? Có, anh giúp em trước đi rồi em giúp anh. Đừng mạnh bạo quá, em mệt à, được. Nể tình em đang mang thai anh nhường em lần này. Nếu còn có lần sau em chuẩn bị lên thớt chờ sẵn đi. Hắc hắc, quảng quại trong sung sướng, anh giúp cậu thỏa mãn cơn dục vọng thèm khát chồng của mình. Cậu được thoải mái một trận thở phì phì nằm gọn trong lòng anh, sờ sờ nắn nắn ngực anh. Thật đã à, cơ ngực rắn chắn ghê. Bây giờ đến lượt anh, mau giúp anh lẹ lên. Cậu ngoan ngoãn lấy tay giúp anh sao động cái tên ác ma giết cúc không nương tay phía dưới. Lại một lần nữa cậu chơi bỏ anh ngang xương. Nè, em mau động đi chớ. Sao nằm im rồi, dụ, anh hơi nhìn xuống thấy cậu đã ngủ say trong lòng mình, tay dần buông thõng khỏi tiểu huynh đài nhà mình. Ôi, sao em lại ngủ rồi? Em chưa giúp anh giải quyết kia mà. Bà xã, coi như hôm nay anh xui xẻo. Bó tay với em luôn. Anh mà biết cậu làm có chút xíu vậy mà đã mệt đến ngủ quên thì anh đã bắt cậu làm cho mình trước rồi. Ức chế dễ sợ, bảo bối trong bụng đều tại con hết đó. Hại cha mấy tháng nay chẳng được thịt ba con gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có biết đồ ăn dâng tới miệng mà không được ăn chỉ được hửi với nhìn khó chịu lắm không hả? Con mau chóng lớn, chui ra lẹ lẹ dùm cha. Cha sắp chịu hết nỗi rồi à, Cố Ngạo dội nước sơ sơ lại cho cậu rồi quấn khăn bế cậu ra ngoài. Cẩn thận đắp chăn giúp cậu anh mới đi vào nhà tắm tự xử tiểu huynh đài nhà mình. Ấy ra tối nay lại một đêm dội nước lạnh, giếc mai mốt teo héo thành cây tăm nhan luôn. Anh đau khổ trong đó à thế, bên ngoài Trang Dụ mở mắt chao cháo cười khúc khích vì bắt nạt được chồng. Ha ha ha, đáng đời nhà anh, em không thể để anh sướng dễ như vậy được. Người ta nói trong cái khó ló cái khôn mà, lêu Cố Ngạo thúi, cậu chẳng ngờ chuyện mình gạt anh lại bị anh phát hiện ra được. Anh tính vừa mở điện thoại thông qua camera quan sát cậu vừa tự sướng. Hơ, vô tình ông trời giúp anh phát hiện ra sự thật đằng sau đó. Anh vừa tức vừa buồn cười, vợ anh nay gan dám chơi xỏ anh. Hừ, em đã thèm chồng đến thế mà còn xạo, để xem, vài ngày nữa em có còn cớ gì tránh thoát khỏi lòng bàn tay của anh không? Người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Cố Ngạo vẫn vờ vịt bình thường ra ôm cậu ngủ, lúc cậu đã ngủ say anh lại nằm trằn trọc suy nghĩ chiêu thức hành hạ ân ái với cậu. Phải chơi chiêu gì vừa thâm vừa độc để cậu biết an phận đây ta? Tim còn đập là còn yêu, mà còn yêu thì còn ngu nhiều tập, mấy nay kiểm tra mệt quá không ra chương được buông sách là mắt cụp xuống liền. Mới kiểm tra tư tưởng về nè. Hích, biết thế không học cho rồi, mấy trăm câu trắc nghiệm dính được một câu. Thật đau lòng các bạn ạ, tuần sau tranh thủ lên hát kiếm điểm mới được. Hoa, lát lại đi học rồi. Tuần sau, tuần tới lại tiếp tục thi. Nói chứ các bạn đọc truyện à nhầm tiểu thuyết dài tập nhây nhây của tôi vui vẻ. Cách chương.